Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 99, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt theo Cảnh Dực nhảy khỏi nóc nhà Tuệ Vương phủ, vừa kịp thấy một đội binh lính xa lạ dưới sự chỉ huy thầm lặng của Lãnh Yên đang xếp hàng trật tự, bao vây kín cả phủ ớ đến dáng vẻ sáng nay của Lãnh Yên, mặc giáp chỉnh tề, vội vã ra khỏi cửa. Lãnh Nguyệt không khỏi thầm thở dài, Cảnh Dực đã nói đúng, cho dù Tiêu Chiêu Diệp thực sự muốn tranh ngai vàng, gom hết thủ đoạn để đấu một trận chính diện với thái tử gia, thì kẻ đã thấu hiểu con đường vương giả từ lâu như Lãnh Yên vẫn sẽ thắng thế. Bên ngoài đã dậy sóng, nhưng phủ thái tử vẫn im ắng một mảng. Thái tử gia An Nhiên ngồi trong phòng, thấy hai người bước vào đồng bộ thì mỉm cười, như thể vạn sự đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi họ đến. Lúc này Lãnh Nguyệt mới nhớ ra tín vật quan trọng đến tính mạng ấy. Với tính cách của Cảnh Dực, hắn sẽ không nói dối Tiêu Chiêu Diệp trong tình huống này. Đã nói tín vật ở trong phủ Tuệ Vương thì chắc chắn là như vậy. Mà Lãnh Yên đã bao vây phủ, việc lấy lại tín vật cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thái tử gia dường như cũng có suy nghĩ tương đồng, không đề cập đến tín vật mà chỉ nhìn Cảnh Dực đang lấm lem bụi bặm, vẻ mặt đầy thú vị, ba phần đùa cợt, bảy phần chân thành nói. Cảnh đại nhân vất vả. Cảnh Dực không xem câu khách sáo này của thái tử gia là khách sáo, nhẹ nhàng vuốt mặt, giọng mang chút oán than. Thái tử gia, xem ở công lao vất vả của ta thế này, có thể cho ta hỏi một chuyện không? Cảnh đại nhân cứ hỏi. Chuyện ngày đó tiên hoàng dùng cử tiên tiếu thoại để bày trò chọn công chúa, thái tử gia có biết không? Lãnh Nguyệt không rõ vì sao Cảnh Dực đột nhiên nhắc đến việc này, nhưng mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng. Thái tử gia cố ý liếc nhìn nàng với nụ cười mỉm, như thể nàng muốn tìm một cái hố để chui xuống cho xong. Thưởng thức đủ vẻ mặt ngượng ngùng của Lãnh Nguyệt, thái tử gia gật đầu hài lòng, thừa nhận. Biết, Cảnh Dực lại hỏi, còn chuyện ta rốt cuộc đã chọn công chúa nào, thái tử gia cũng biết sao? Thái tử gia không ngờ Cảnh Dực hỏi tiếp chuyện này, hơi sững sờ rồi lắc đầu. Chuyện ấy phụ hoàng chỉ nói qua cho ta ý tưởng sơ lược, hỏi xem liệu có thể tác hợp hai người các người hay không. Chi tiết đều là do ngài ấy tự sắp đặt. Nghĩ đến việc hai cha con tôn quý nhất thiên hạ này đã dày công tính toán, bàn bạc để lừa nàng vào cửa Cảnh gia làm tức phụ, trong lòng Lãnh Nguyệt liền dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Cảnh Dực lại chẳng để tâm, cười tươi rói, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền thủ công thô sơ, hai tay trình cho thái tử gia. Đợi khi tham sự tư đến bái kiến, thái tử gia chỉ cần lấy thứ này ra thử xem. Lời Cảnh Dực vừa dứt, Lãnh Nguyệt còn chưa hiểu ra, mà thái tử gia cũng ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới chấp nhận lấy cái túi tiền cũ kỹ, như thể không rõ nó được nhặt từ xó xỉnh nào. Cầm túi tiền trong tay, thái tử gia mới nhận ra bên trong có vật gì đó, vừa định mở ra thì bị Cảnh Dực ngăn lại. Thứ này là ta nhặt được trên phố, cả ta và ngài đều không biết bên trong có gì. Lãnh Nguyệt lúc này mới ngạc nhiên nhận ra, cái túi tiền thô sơ này chính là tín vật. Cảnh Dực quả nhiên không nói dối Tiêu Chiêu Diệp, tín vật đích thực nằm trong phủ hắn. Nhưng thật ra, tín vật này cũng có thể dễ dàng tìm thấy trong phủ thái tử gia, thậm chí ở mỗi nhà trong kinh thành hay ngay cả trong hoàng cung, chỉ là hiếm khi có trong ngự thiện phòng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra tiên hoàng đã hao tâm tổn trí sắp đặt một vở kịch tinh vi đến vậy, chỉ vì lý do này. Thái tử gia như hiểu ý, gật đầu, đem túi tiền cất vào tay áo. Vẻ ngoài vẫn thản nhiên như thế đó thật chỉ là một vật Cảnh Dực nhặt đại ở ven đường, cười ôn hòa. Ta còn chút chuyện cần giải quyết, hai người nếu không còn việc gì thì về nghỉ ngơi trước đi. Nói rồi, thái tử gia dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, bổ sung thêm. Về nhà thay ta hỏi thăm sức khỏe Cảnh thái phó, rời khỏi phủ thái tử, Cảnh Dực mới quay sang Lãnh Nguyệt, giải thích thêm rằng lời dặn của thái tử là bảo hai người họ về chờ ở Cảnh gia đại trạch. May mắn thay, Cảnh Dực chỉ vừa kịp leo lên tường viện của Cảnh gia thì sức lực cạn kiệt, ngã xuống đất. Cảnh Nghi nhiều ngày không được đích thân thăm khám, thấy em trai tự mình đưa đến cửa liền vui vẻ thi triển tay nghề. Nhưng bắt mạch xong, hắn chỉ đành thất vọng lắc đầu, lẩm bẩm về cái kết quả chẩn bệnh chẳng có gì đặc sắc rồi quay lại hoa viên quét tuyết. Khi Cảnh lão gia tử hoàn thành công vụ trở về thăm Cảnh Dực, ông vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, thân thiết như mọi khi, tựa như trong chiều chưa từng có biến cố gì. Lãnh Nguyệt chẳng nhắc đến việc của Cảnh Yên, nhưng Cảnh lão gia tử lại chủ động bảo nàng rằng giữa trưa nay Cảnh Yên đã thu dọn hết đồ, khóa cửa phòng mình rồi rời khỏi phủ, nói rằng chỉ cho phép nàng và Cảnh Dực vào. Còn cách vào thế nào thì phải tự nghĩ lấy. Lãnh Nguyệt dùng cách nhanh nhất mà nàng có thể nghĩ ra, rút kiếm chẻ cửa. Phòng Cảnh Yên đã được thu dọn trống trơn, chẳng để lại dấu vết gì của chủ nhân. Chỉ có duy nhất điều là sàn nhà dài đầy đậu đỏ như thể cố tình rắc ra. Việc Cảnh Dực nhờ Lão Gia Tử làm giúp sau khi bị giam lỏng cũng đã hoàn hành. Khi chiếc bồn gỗ cực lớn được truyền vào phòng Cảnh Dực, nàng mới nhớ ra rằng bản thân còn có một con rùa đen được đặt tên là Quy Tôn Tử, nay đã trở thành con rùa khổng lồ. Tất cả những gì Cảnh Dực làm cho nàng đều toàn tâm toàn ý. Cảnh Dực ngủ li bì mấy ngày, trong khi kinh thành dậy sóng như thể trời long đất lở suốt những ngày ấy. Những ngày này, Thái tử gia chính thức đăng cơ trở thành đương kim hoàng đế, với chứng cứ rõ ràng nên cũng không ngần ngại chiêu cáo thiên hạ về nguyên nhân cái chết của tiên hoàng, kết án Tiêu Chiêu Diệp tội chém đầu. Lãnh Yên cũng đi theo Thái tử Phi vào cung, từ đó nhận chức thị vệ trưởng trong cung của hoàng hậu. Bên cạnh đó còn nhận được tin tức người cô ấy mong chờ từ lâu ở Nam Cương đã đến kinh thành. Cảnh Thái Phó thì nay giữ vị trí thủ phụ đương triều, vẫn vui vẻ nên làm gì thì làm khiến Cảnh phu nhân lại càng tức giận, thỉnh thoảng phải đến từ đường quỳ phạt. Cảnh Nghi thì tuân chỉ trở lại Thái Y viện làm việc, bận bịu không ngớt, một mình xoay sở cả bốn phần việc. Cảnh Yên thì đảm nhận chức vụ mới tại lễ bộ, tuy rằng triều đình biến động nhiều quan viên, nhưng vị trí của hắn vẫn không mấy nổi bật. An Vương gia cũng trông đỡ qua được cơn nguy kịch, quay về phủ. An Vương vốn đã cận kề cửa Diêm Vương, đến Cảnh Nghi cũng bó tay. Vậy mà sáng hôm sau không biết ai đã đem Diệp Thiên Thu người bị đánh đến thê thảm không ra hình người nhét trong bao tải, ném đến trước cổng phủ An Vương. Ngô Giang tự ý hứa hẹn với Diệp Thiên Thu rằng chỉ cần ông chưa chết thì không cần ra khỏi phủ An Vương. Nhờ đó Diệp Thiên Thu mới kéo An Vương ra trở về từ tay Diêm Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu quản gia tin rằng đây là do An Vương tích âm đức lúc sinh thời, nhưng Lãnh Nguyệt lại biết rõ, có thể tìm được một người. Vừa vặn hữu dụng, trong biển người đông đúc, chỉ e là người của họ. Mà nếu đúng là họ ra tay, có lẽ đó là một người, hoặc hai người trong số ấy, chứ những ngày thường không ai lại lộ diện. Cảnh Dực thức dậy vào một đêm tối đen, đói bụng đến nỗi tự tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Lãnh Nguyệt đang ngồi bên cạnh, dịu dàng vuốt tóc hắn. Thấy hắn mở mắt, nàng hơi giật mình, suýt nữa hét lên, nhưng bị Cảnh Dực kịp thời kéo lại bằng một nụ hôn. Có thể lấy ta lần nữa không? Một lần nữa thôi. Câu nói này, trong suốt những ngày hôn mê mơ hồ vừa qua, Cảnh Dực đã lặp lại không dưới 100 lần. Mỗi lần hắn nói, Lãnh Nguyệt phải ôm hắn, đáp ứng thì hắn mới có thể yên tâm ngủ lại. Khiến vị tân quân mới lên ngôi đến thăm viếng cũng phải nghi ngờ hắn giả vờ ngủ để lợi dụng. Nếu không nhờ Lãnh Nguyệt canh giữ bên cạnh, chỉ e rằng Cảnh Dực đã sớm bị hoàng đế gọi tỉnh bằng một cú đấm. Câu hỏi này của Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt đã cân nhắc không dưới 100 lần, thành ra lần này nàng chỉ có thể đáp lại bình thản. Nếu ta từ quan, không ra ngoài làm việc nữa, những chuyện trong nhà như nữ nhân thường làm ta cũng không biết mấy phần. Khi đó huynh còn tính cưới ta không? Về tư tâm, Cảnh Dực thà rằng nàng không phải đi làm việc nguy hiểm, gian khổ ngoài kia nữa thì tốt hơn, nhà Cảnh lớn thế này cũng không thiếu chút bổng lộc của nàng. Nhưng hắn hiểu nàng, hắn biết công việc này với nàng cũng như niệm kinh với nhà Phật, hoặc như chức vụ ở tham sự tư đối với Cảnh Yên không có việc gì cũng chẳng đời nào nghĩ đến từ bỏ. Câu, cưới, đã đến bên miệng, nhưng Cảnh Dực đành ngưng lại, đổi thành một câu hỏi. Tại sao? Ta không hợp làm phu nhân của huynh. Lãnh Nguyệt cúi mặt, giọng nàng trong bóng đêm nghe thật bình thản nhưng thấp thoáng nỗi buồn không che giấu được. Ta đã suy nghĩ kỹ, nếu hôm đó ta là người đối diện Tiêu Chiêu Diệp, rất có thể ta đã bị những lời của hắn làm mềm lòng, rồi sẽ thả hắn đi. Lời của Lãnh Nguyệt còn chưa dứt, giữa màn đêm đã vang lên giọng Cảnh Dực chắc chắn mà mang theo ý cười. Sẽ không? Lãnh Nguyệt liếc hắn một cái. Ánh mắt đầy vẻ coi thường mà hắn chưa chắc nhìn rõ trong bóng tối. Huy dựa vào đâu mà dám chắc như vậy? Cảnh Dực nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trán chạm trán để nàng nhìn rõ biểu cảm vừa bất lực vừa nửa đùa nửa thật của hắn, sự thành thật không chút giả dối trong ánh mắt. Nếu người đứng trước hắn ngày đó là nàng, thì nàng có đủ kiên nhẫn ngồi nghe những lời làm nhảm đó sao? Lãnh Nguyệt hơi ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì Cảnh Dực đã thay nàng đáp. Chắc chắn không đâu. Nếu nàng là ta, nhất định lúc ấy sẽ mang đầy đủ chứng cứ rồi vừa vào cửa là cho hắn một cái tát, sau đó lập tức lôi hắn nhốt thẳng vào đại lao. Những lời làm nhảm ấy hắn làm sao có cơ hội để nói, làm sao có thể khiến nàng dao động được. Lãnh Nguyệt yên lặng cúi mắt trong bóng đêm, hồi lâu vẫn không nói gì. Cảnh Dực cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt nàng hơn. Nhưng nếu nàng thực sự không muốn làm nữa, vậy có thể hay không cho ta một cơ hội, để ta nuôi nàng cả đời. Cảnh Dực nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ lóe lên tia sáng, ngay sau đó nàng vặn người tránh khỏi vòng tay của hắn, khoác áo bước xuống giường. Chuyện này nói với ta vô dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt vừa nhanh tay gọn gàng mặc quần áo vừa cố nén nước mắt, giọng nói mang chút nghẹn ngào nhưng không giấu nổi vẻ cương quyết. Cha ta đang đợi huynh ở nhà đấy, ông nói nếu huynh không giải thích rõ chuyện dạo quanh ngõ Thanh Lâu, chuyện muốn xuất gia, cả chuyện vì sao hiu ta, thì đứa nhỏ trong bụng ta sẽ mang họ Lãnh. Đừng mà, vừa nghe đến Lãnh đại tướng quân, mặt Cảnh Dực liền nhăn nhó khổ sở, nắm lấy góc áo nàng, giọng đáng thương van nài. Xem như nể mặt hài tử, cho ta một đường lui được không? Không được, Lãnh Nguyệt dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ, ngay lúc ấy bụng nhỏ chợt nhói lên một chút, như thể vang vọng câu. Làm tốt lắm, vật nhỏ trong bụng nàng nhất định không hiểu được rằng, dù Cảnh Dực có ba hoa đến đâu, một lòng thành khẩn đến đâu, cũng khó có thể khiến nàng thay đổi ý định. Nàng đã bắt đầu thầm tính toán muốn bày bao nhiêu bàn tiệc cưới để không mất mặt cha già, cũng như chọn bao nhiêu rượu cho tiệc đưa dâu đây. Dù thế nào đi nữa, đời này nàng cũng chỉ có thể cùng người này đi đến bạc đầu, bất kể là ý trời hay lòng người, nàng đều cam tâm tình nguyện. Lãnh phủ nằm đối diện đại trạch Cảnh gia, Lãnh Nguyệt vừa nhảy xuống tường viện liền có thể nhìn thấy cổng lớn nhà mình. Và bây giờ, trước cổng ấy, một người đứng đó, thân hình cao ráo như ngọc, bạch y trắng như tuyết, đang nhìn nàng nhảy xuống, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Huynh, Lãnh Nguyệt ngẩn ngơ đứng dưới tường, trông thấy người nọ trong đêm tối tuấn mỹ như tiên, ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Huynh, không phải nên ngủ yên ổn sao? Nửa đêm canh ba chạy đến đây làm gì? Cảnh Dực nhún vai, bất đắc dĩ nở nụ cười, tay chỉnh lại vạt áo một cách tỉ mỉ, ý cười dịu dàng thêm đậm. Đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nàng thôi. Hoàn, cách chương.